Nam phụ rất khả ái. Chương 14, góc truyện audio.com. Đến trường, bốn người bước xuống xe làm cho người xung quanh phải thét lên vì bốn người là nam thần của trường mà. Nói chung về bốn người nà đẹp dai học giỏi còn nhà giàu. Ai chịu cho được cơ chứ? Đây là mẫu đàn ông lý tưởng của mọi cô gái trên thế giới rồi có đâu. Ai cũng muốn hốt giờ đàn ông này về làm của riêng mình. Nhưng mấy cô đâu hay biết người ta là chậu đã có bông đâu. Thấy tội mà thôi cũng kể. Bốn người bước xuống xe xung quanh ồn ào làm bốn người không thích chút nào. Quay lại nhìn về cùng một hướng không thấy thân ảnh nhỏ bé kia, bốn người nhìn vào trong xe. Hình như cậu đang kiếm thứ gì đó trong xe thì phải. Dương Lâm thấy cậu tìm thứ gì thì lấy trong túi quần ra một vật nó với cậu. Em tìm cái này sao? Cậu nghe anh nói liền quay đầu nhìn anh, nhìn về phía bàn tay đang đưa ra kia. Trong lòng bàn tay có một đôi bông tai rất đẹp nhỏ tinh xảo. Đi ra khỏi xe cưới sáng lạng với Lâm. Cảm ơn A Lâm. Còn bảo A Lâm đeo bông tai cho mình nữa. Mọi người xung quanh nhìn thấy một thân ảnh nhỏ từ trong xe nhưng không hề thấy khuôn mặt của cậu ra sao cả. Mọi người bàn tán xôn xao. Anh đeo bông tai cho cậu xong xoa mái tóc đen tuyền của cậu, cảm giác bồng bềnh làm sao? Anh mỉm cười nói, chúng ta đi thôi. Bốn người, hai người đứng hai bên còn cậu đi ở giữa, làm cho tất cả mọi người xung quanh phải chú ý đến cậu. Cậu không hiểu tại sao ai cũng nhìn chằm chằm vào cậu vậy nhỉ, không lẽ cậu làm cái gì sai sao? Không phải cậu mới vào trường thôi hả? Sao tại đắc tội với người ta rồi? Hu hu hu, cách chương.